Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, nho nhỏ Xà Vương ba, ngàn vạn không muốn tượng ba hắn là được, nàng lập tức chặn đứng Chi Vũ lời. Kiên quyết không hy vọng con trai của mình tương lai học hắn cái kia hoa tâm lại bị muốn chết phụ. Thân, bị thương một lại một nữ hài tử tâm. Hơn nữa còn có nhiều như vậy nữ nhân, làm nữ nhân nàng thật nhìn không được. Chi Vũ nghe, có chút kinh ngạc, vì sao không thể tượng Xà Vương a? Xà Vương thật tốt a, người gặp người thích, hơn nữa đẹp trai như vậy, lại là vương của bọn họ, địa vị cao cả, thân phận cao quý, tiểu thư, xuyên bộ y phục này đi. Coi được Chi Vũ cầm nhất kiện tinh xảo cao quý phiền phức y phục đưa tới trước mặt nàng. Mắt sáng như đuốc nhìn nàng, chờ mong nói, Lý Quả vừa nhìn xinh đẹp như vậy lại chói mắt y phục. Lập tức lắc lắc đầu, thái hoa lệ, rất cao quý, này cùng thân phận nàng không hợp, hơn nữa hiện tại làm mẹ kia còn sẽ để ý mấy thứ này. Trong mắt trong lòng tất cả đều là hai từ, từ bỏ, mộc mạc một điểm là được rồi, như thế hoa lệ lại hào hoa phú quý y phục ngươi sẽ không muốn bắt cho ta, nàng hướng về phía Chi. Vũ khoát khoát tay, cảm giác mình xuyên bất khởi y phục như thế, xuyên ra đi cũng là cái cô bé lọ lem, nhượng người chê cười, tiểu thư, mỗi phi tử đô sẽ cố gắng trang phục tham dự, ngài biết tại sao không? Liền là muốn cho vương chú ý tới các nàng, như vậy liền phải nhận được vương sủng ái. Ngài ăn mặc như thế tố, thế nào cùng các nàng tranh a? Đến lúc đó vương không tới, ngài cùng tiểu chủ nhân làm sao bây giờ a? Chi Vũ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, vì nàng lo lắng cực kỳ, không nhớ nàng thực sự sẽ trở thành vì cái kia bị vắng vẻ vĩnh viễn cũng sẽ không bị nghĩ khởi nữ. Nhân, này tân phi tử trong vương cung vĩnh viễn không thiếu, nữ nhân vương cũng vĩnh viễn không ít. Tiểu thư một ngày nào đó hội lão, đâu tranh được quá những thứ ấy trẻ tuổi mỹ mạo đâu. Nghe Chi Vũ như thế một phen nói, nàng lập tức bị nàng nồng đậm quan tâm sở cảm động. Nàng như thế nào không biết tâm tư của nàng, thế nhưng nàng không phải là người như thế, căn bản là làm không đến, nàng không muốn đi đòn ý nói hùa hắn, hiện tại cũng không muốn làm như vậy. Làm cho nàng vì loại này sủng ái mà đi kiền một chút vi phạm nàng tâm sự tình. Nàng thực sự tử cũng làm không được. Cảm ơn ngươi, Chi Vũ, thế nhưng ta không muốn. Ngươi hiểu sao, chính là không muốn đi làm một việc. Ép buộc không đến, không có biện pháp, thật không có biện pháp. Ngươi liền đừng ép ta. Ngươi khó chịu, ta cũng khó thụ. Nếu như đây là của ta vận mệnh, như vậy là ta tạo thành ta sẽ không hối hận. Hiện tại có tiểu bảo bảo cũng là không tệ, đạt được cùng mất đi vĩnh viễn là có quan hệ trực tiếp. Nhân phải hiểu được thấy đủ, mới có thể làm cho viên này tâm yên ổn, mới có thể làm cho mình quá được tốt hơn. Không phải sao, dục vọng quá nhiều, hành hạ chính mình, để ta dễ chịu một điểm đi, nàng như vậy an ủi nàng. Cũng như vậy nói với mình, mà nàng xác thực cũng là như vậy nhân, Chi Vũ không có biện pháp. Đồng thời cũng cảm thấy tiểu thư nói đúng, tranh được nhiều sẽ không có đầu cùng, mà không tranh mặc dù không được sủng, nhưng cuộc sống được còn là không có trở ngại, ít nhất còn là rất an toàn, tiểu thư. Kia Chi Vũ nghe ngài, nàng mỉm cười gật gật đầu. Rất là vui mừng, ít nhất Chi Vũ hiểu chính mình, không khỏi thở vào nhẹ nhõm mơ siêu mà lúc này. Các nàng đối thoại lại một chữ không lọt rơi vào rồi vừa định muốn vào Mặc Nhật tỷ trong tai. Hắn mặt lập tức hay thay đổi, vốn có vô cùng tốt tâm tình vào giờ khắc này cũng bị mất. Nàng cứ như vậy không quan tâm chính mình, nàng cứ như vậy không thích chính mình sao? Nàng chính là định dùng cả đời này tới đây dạng đối đãi chính mình. Nàng cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ muốn danh phận. Nàng liền hào phóng như vậy. Như thế vân đạm phong thanh, cứ như vậy trong lòng không hắn, cứ như vậy việc không đáng lo. Hết chương.